Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, kinh hoàng Uchiha Madara. Oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong bầu trời, chiều tà đã sớm rơi xuống. Một vòng đỏ ngầu chi thắng chính treo thật cao ở không trung. Tạp chí trùng lúc này, màn đêm đã sớm hạ xuống. Mà chiến đấu vẫn như cũ chưa hề kết thúc. Zen cùng Uchiha Madara hai người phảng phất không biết mệt mỏi một dạng từ ban ngày. Chiến đấu đến đêm tối. Uchiha Madara tại trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đạt tới lục đạo cấp sau đó. Thực lực cũng quả thật không kém. So với kia Uchiha Obito mà nói. Mạnh hơn không biết rõ gấp mấy lần. Cũng phải so với kia Uchiha Obito. Khó dây dưa không biết được bao nhiêu lần. Đương nhiên, nếu là hoang tưởng, muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Đối với, đúng, Zen mà nói cũng không khó khăn. Nhưng hoang tưởng muốn nhưng cũng không là kết thúc chiến đấu. Uchiha Madara có thể cùng hắn chiến đấu. Có thể mang đến cho hắn áp lực. Mà cổ áp lực lại thúc đẩy huyền thể bên trong kia chưa hề sửa đổi tạng khí. Chính tại dần dần tự bản thân hấp thu sửa đổi. Mặc dù quá trình tương đối chậm chạp, nhưng cũng nếu so với Zen tự mình đến sửa đổi, muốn bảo hiểm không biết rõ gấp mấy lần. Dù sao, thân thể con người lục phủ ngũ tạng cực kỳ yếu ớt. Cũng không phải là kia bắp thịt xương cốt có thể so sánh. Kia hai cái địa phương, có thể trực tiếp bạo lực tiến hành sửa đổi. Nhưng cái này lục phủ ngũ tạng, Zen cũng không dám làm như vậy. Muốn thật làm như vậy. Kia Zen liền không khác gì đi tìm cái chết. Cho nên hôm nay cùng Uchiha Madara chiến đấu. Chứng thật chính mình dĩ chiến dưỡng chiến có thể trợ giúp chính mình đột phá phỏng đoán sau đó. Zen cũng liền cũng không vội mở ra giải quyết chiến đấu. Huyền nhất thẳng khống chế chính mình lực lượng cùng Uchiha Madara tương đối. Hai người chiến đấu. Từ không trung chiến đấu đến đáy biển. Lại từ đáy biển chiến đấu tới mặt đất. Trong lúc vỡ nát không biết được bao nhiêu núi lớn, cũng không biết rõ cắt đứt nhiều thiếu hà lưu, đem hòa quốc phía bắc tới thiết chi quốc điền chi quốc các nơi mặt đất địa mạo. Thay đổi hoàn toàn thay đổi. Hai người cấp bậc này chiến đấu, chỉ có thể lấy thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa để hình dung. Bởi vì hai người chiến đấu, cái này tam quốc dân thường cũng không biết rõ tử vong bao nhiêu người. Trên vùng đất kêu rên một mảnh. Nhưng hai người này, không chút nào cũng không có lý biết. Ngược lại tại huyền tâm trong, chỉ cần Konoha không đáng ngại là được. Ngay sau đó, hai người lại cùng thi triển thần thông. Chiến đấu trọn một ngày, lại lần trở lại đầu tiên hai người chiến đấu chỗ. Chỉ bất quá trọn chiến đấu một ngày. Huyền thể nội phủ bẩn sửa đổi. Tại sửa đổi đến chỉ còn lại kia dung hợp sinh mạng lòng nơi buồng tim. Dừng lại. Mà Zen cũng biết rõ, chiến đấu nên kết thúc, Uchiha Madara gây áp lực cho hắn, đã không đủ để tại thúc đẩy chính mình lại có đảm nhiệm hà tiến bước. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, tiến hành một ngày cường độ cao chiến đấu, mà lấy trở thành lục đạo tiên nhân cấp bậc Uchiha Madara. Cũng không nhịn được thở hổn hển lên, mặt đầy mệt mỏi, hắn giờ phút này cả người bao quanh cầu đạo ngọc tạo thành khôi giáp. Nhìn Zen ánh mắt, căn bản không bình tĩnh lại được. Cái này Senju Zen liền với quái vật. Trải qua một ngày cực kỳ cao cường độ chiến đấu. Hai người cơ hồ đều lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ tiến hành chiến đấu. Kết quả cái này Senju Zen lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này khoa học sao? Rõ ràng là ta trở thành lục đạo tiên nhân cấp bậc tồn tại A. Vì sao lão tử đều thở gấp không được? Senju Zen tiểu tử kia liền với người không có sao dường như. Coi như thể lực tiêu hao không lớn. Kia tinh thần cũng tiêu hao không ít đi. Đây chính là tiếp cận tốc độ âm thanh cực kỳ cao cường độ chiến đấu A hỗn đàn. Rất đáng tiếc. Cái này Uchiha Madara căn bản cũng không biết rõ. Zen có được kia Unholy Aura tăng thêm gần thập bội thể lực tốc độ khôi phục. Cùng với kia Vampiric Aura 9 lần đưa hắn đối với địch nhân tạo thành tổn thương chuyển hóa. Thành thể lực năng lực. Hiện tại Zen, chỉ cần là thuộc về trạng thái chiến đấu, căn bản cũng không khả năng có thể lực tiêu hao theo không kịp cái này nói một chút. Chỉ sẽ càng chiến càng hăng. Chỉ bất quá gen có thể sẽ không theo Uchiha Madara giải thích những thứ này. Bởi vì hắn giờ phút này đã chuẩn bị giải quyết chiến đấu. Bát môn độn giáp, chấm ngoặc kép, như mộng nghệ bàn khẽ rên. Từ gen trong miệng chậm rãi phun ra. Trên người chakra, chậm rãi sóng gió nổi lên. Trong cơ thể tiên thuật chakra, dần dần hướng bát môn độn giáp huyệt vị vọt tới. Uchiha Madara nghe được cái này thanh âm sau đó, con người bỗng nhiên co rúc lại. Một cổ lạnh lẻo từ xương sống xông thẳng trán, da đầu tê dại một hồi. Trong lòng kinh hoàng ý trào hiện ra. Quái vật đáng chết, thậm chí ngay cả bát môn độn giáp đều sẽ. Không được, không thể tiếp tục như thế. Trước hết sử dụng vô hạn nguyệt độc. Bằng không, thắng không. Khi nhìn đến gen chuẩn bị sử dụng bát môn độn giáp sau đó, Uchiha Madara hoàn toàn sợ. Trạng thái bình thường hạ thực lực là có thể đưa hắn đánh bẹp. Kia mở bát môn độn giáp sau đó, hắn liền chết thật định. Ở trong lòng sợ hãi lái bên dưới, Uchiha Madara không chút do dự hướng càng trên bầu trời bay đi. Giờ phút này hắn, trong cơ thể thập vĩ sớm liền giác tỉnh thành hoàn toàn thể. Trên trán đã sớm xuất hiện viên kia vô hạn nguyệt độc cần thiết đặc thù tinh hồng Rinnegan. Hắn nhất định phải càng đến gần trăng sáng, mới có thể sử dụng vô hạn nguyệt độc. Đem vô hạn nguyệt độc ánh sáng chiếu sáng mặt đất, đem thế gian hết thảy sinh vật, kéo xuống vô hạn nguyệt độc làm chế tạo ảo thuật bên trong. Cảnh môn mở, long đằng, ngang, dao động thiên long tiếng rên truyền ra, phảng phất là kia trong ngủ mê nghiệt long. Lần hai bị thức tỉnh sau mà phát ra tức giận tiếng. Một cái nước sơn hắc ma long, từ gen quả đấm thoát khỏi mà ra. Đỏ như màu máu cự đại long mắt khát máu nhìn chằm chằm kia Uchiha Madara. Dữ tợn long chỉ nộ trương, hướng kia Uchiha Madara lao nhanh đi. Thế phải đem kia không biết gì phàm nhân thôn phệ. Màu đen ma long dọc đường chỗ đi qua, không gian tất cả đều bể tan tành. Chỉ còn dư lại không gian kia bể tan tành sau đó. Đen nhánh kia hư vô trong lúc đó. Không, không nên tới. Không nên tới. Vô hạn nguyệt độc còn không thành công. Ta vẫn không thể chết. Senju Zen, người đáng chết này hỗn đản. Uchiha Madara mặt đầy kinh hoàng nhìn đánh tới màu đen ma long. Trong miệng liên tục tức giận lên tiếng. Cuống quýt khống chế cầu đạo ngọc ngưng tụ thành một bộ thật dày tấm thuẫn ngăn cản ở trước người. Mà bản thân hắn chính là liên tiếp lui về phía sau. Mong đợi có thể dựa vào kia cầu đạo ngọc tấm thuẫn ngăn chờ chốc lát. Nhượng hắn có đầy đủ thời gian thoát đi. Thế mà, điều này có thể sao? Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.